Đế quốc bại gia tử. Chương 813, Thiểm điện chiến. Góc truyện audio.com. Dưới màn đêm, hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên tới giữa, thưa thớt tiếng vang dần dần dày đặc. Thời gian đã xong hết rồi. Vương Khang đại quân vậy bắt đầu hướng Đại Tân Thành lên đường. Mà ở chỗ này thời gian, Đại Tân Thành bên kia vật liệu vận chuyển. Vậy tới gần hồi cuối, tất cả loại thủ thành sử dụng, nhưng mà đống tràn đầy. Đây đều là ở ngắn nhất thời gian dành dụm. Đúng là không dễ, Mộ Dung Chiêu đã làm xong lâu dài kiên thủ chuẩn bị. 400.000 đại quân, toàn quân chết hết, đã là một cái đà kích trọng đại. Mà hắn không thể để cho loại đà kích này lại là tăng thêm. Tới gần nửa đêm, trên tường thành binh lính cũng đều có buông lỏng. Thoát khỏi nguyên bản trực cương vị. Tìm một gánh gió. Ngáp, thật đúng là mệt mỏi à, đi thôi. Ngủ một chút, mới vừa kết thúc vận chuyển người rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Đều bắt đầu rời đi. Mà bọn họ lại không chú ý, bên người thiếu không ít người. Một mực cất giấu thiên la bộ người vậy muốn chuẩn bị bắt đầu hành động. Bọn họ trà trộn tiến vào nơi này chính là vì phong tỏa mục tiêu. Thực hành chém đầu hành động. Bởi vì số người không hề nhiều, cho nên nhất định phải tinh chuẩn. Chủ yếu mục đích là đưa tới hỗn loạn. Viên Duyên giờ phút này vậy phong tỏa một cái mục tiêu. Người này chính là thủ thành chủ tướng. Ô nói, Thái tử điện hạ nhưng mà ở trong thành. Tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới. Có thể đừng cho ta tụt dây xích. Ô nói hô to. Còn đang tiến hành trước dò xét. Ai, quân gia chúng ta giúp các ngươi làm thời gian dài như vậy sống. Cũng không cho điểm tiền công. Thằng nhóc ngươi là chán sống đi. Các ngươi là bị trưng dụng. Nào có cái gì tiền công. Nhanh lên một chút cho ta cút. Không trả tiền công sao được. Cái này trời lạnh. Nhanh lên một chút cút. Nghe bên kia dậy động tĩnh. Ô nói đi tới hỏi. Chuyện gì xảy ra, ô tướng quân, mấy người này cùng chúng ta muốn tiền công, quảng cáo, ô nói cau mày, nhìn mấy người này khiển trách, Triệu quốc quân đội thì phải đánh tới. Các ngươi còn nghĩ những thứ này, nếu như thành không phòng giữ được, đòi tiền các ngươi vậy mất mạng hoa. Nhìn ô nói đi tới, Viên Duyên không khỏi lui về phía sau mấy bước, che giấu ở một người sau đó. Cái này động tĩnh là hắn đưa tới. Đầu độc xúi dục mấy người cùng đi gây chuyện. Ở thích hợp địa phương hấp dẫn ô nói tới đây. Hắn không biết người này tên gì. Nhưng thông qua một ngày xem xét. Có thể biết, người này địa vị hẳn thật cao. Một cái sát thủ hợp cách. Nhất định phải có sáng tạo đánh chết điều kiện năng lực. Giờ phút này tình cảnh hỗn loạn. Là tốt nhất thời gian. Viên Duyên che giấu ở người sau đó. Lặng lẽ nâng lên cánh tay. Ống tay áo của hắn rộng lớn. Thật ra thì nơi cổ tay chỗ có giấu một loại vũ khí. Tương tự với ám tiễn. Nhưng xa so ám tiễn muốn tinh xảo nhiều. Nhấn cơ quan có thể bắn ra một quả dao găm. Bắn trúng bộ vị mấu chốt. Có thể trực tiếp tới người tử vong. Nhìn trước mặt hỗn loạn. Ô nói sắc mặt không kiên nhẫn nói. Ta lặp lại lần nữa. Các ngươi không muốn tranh cãi vô lý. Nhanh lên một chút rời đi. Nếu không, đang nói. Ô nói trong lơ đãng thấy được một đạo hàn quang. Thành tựu quân nhân. Hắn rất rõ ràng đây là cái gì. Là kim loại phản chiếu. Hắn nhất thời cả kinh. Định mở miệng. Rắc rắc. Một đạo nhẹ tiếng vang lên. Viên Duyên nhấn cơ quan. Một quả dao găm hướng về phía ô nói trực tiếp bắn đi ra ngoài. Khoảng cách gần như vậy. Căn bản cũng không khả năng tránh thoát. Dao găm trực tiếp cắm vào ô nói cổ. Ô nói trợn to con ngươi. Liền cơ hội nói chuyện cũng không có. Trực tiếp ngã xuống đất. Ô tướng quân. Ô tướng quân. Chung quanh người kinh dị hô to. Có thích khách. Có thích khách. Chấm. Gặp được ô nói đột nhiên tử vong. Vậy mấy cái bị Viên Duyên đầu độc người tới đều là sợ choáng váng. Bọn họ chỉ là người bình thường. Lại kia trải qua loại tràng diện này. Khang thiếu gia thiết kế cái loại này ám khí. Thật đúng là đặc biệt là sát thủ chuẩn bị. Viên Duyên nội tâm than thở một câu. Ở thuận lợi sau đó. Không có làm chút nào dừng lại. Lặng lẽ rút đi. Trước hắn ngay tại người khác sau lưng. Hơn nữa lại là ở nơi này đen nhánh bên trong. Căn bản cũng không sẽ dụ cho người chú ý. Người đâu? Người đến. Cho ta cầm bọn họ lưu lại. Không cho phép một người rời đi. Quân gia. Điều này cùng chúng ta không liên quan à. Thủ thành chủ tướng bị giết. Trên tường thành nhất thời rối loạn lên. Nhưng xa không chỉ như vậy. Cùng thời khắc đó. Như vậy sự việc phát sinh ở các nơi. Có thích khách. Có thích khách. Tôn tướng quân. Liên đại nhân. Từng cái một phụ trách tướng quân bị ám sát. Không chỉ là tường thành. Liền liền dưới thành vậy loạn thành một đoàn. Chết đều là nhân vật then chốt. Không loạn mới là lạ. Thích khách sẽ ở đó chút người dân trong đó. Không nên để cho bọn họ rời đi. Từng tiếng hô to. Rất nhiều binh lính đều rời đi trực cương vị. Vậy vào thời khắc này. Mượn màn đêm che đậy. Đại Tân Thành bên ngoài. Từng đạo bóng người nhanh chóng chạy tới dưới thành. Bá. Bá. Từng cái dây dài tới dưới thành ném lên. Những người này dùng sức kéo. Cảm giác được cố hết sức. Rồi sau đó kéo dây dài. Bắt đầu leo lên phía trên. Sợi dây một bên là một cái lớn tam giác câu. Có thể câu đến vật thể mà cố định cố hết sức. Là một loại dùng để leo tường đơn giản công cụ. Trên tường thành loạn thành một đoàn. Căn bản là không chú ý tới. Ở trên mặt tường. Có nhiều người ở leo. Những người này. Là Vương Khang dưới quyền bình Tây quân bên trong đặc chiến doanh. Bọn họ nhiệm vụ liền là nhanh tấn công tường thành. Ồ, đây là cái gì? Một cây yến binh quay đầu thấy một móc sắt vừa vặn treo ở bên tường. Hắn theo bản năng bò ra ngoài đầu đi xuống xem. Bá, một đạo hàn mang thoáng qua. Địch, một chữ cuối cùng. Hắn cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. Mò ra sau eo đao đưa cái này yến binh giết chết. Ngư Ly một tay bắt dây thừng. Đột nhiên dùng sức trực tiếp lên tường thành. Quảng cáo. Nàng không có chút nào do dự. Đem nơi này còn chưa phản ứng lại yến binh toàn bộ giết chết. Địch tấn công. Địch tấn công. Cùng lúc đó. Càng ngày càng nhiều đặc chiến doanh binh lính bước lên liền đi lên. Bắt đầu chém. Đến nơi này lúc đó, đã khó mà che giấu, mà Ngư Ly không có làm dừng lại, mang mấy người chạy thẳng tới cửa thành phía trên. Đại Tân Thành cửa thành là một loại treo cửa, chỉ cần đem treo cửa dây thừng cắt đứt, cửa liền sẽ tự nhiên té xuống. Đại Tân Thành trước bị Vương Khang công chiếm qua, nơi này xây cũng rất quen thuộc. Địch tấn công, địch tấn công. Yến binh đều là kịp phản ứng. Nhưng bởi vì trước kia rất nhiều chỉ huy tướng lãnh bị giết. Tạm thời khó mà tổ chức. Bọn họ đã bỏ lỡ nhất thời cơ tốt. Mau, ngăn lại, ngăn lại. Thấy Ngư Ly đám người động tác. Yến binh đều là kinh hoàng không dứt. Bận bịu được cho trước ngăn chờ. Nhưng đã là chậm. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Thật lớn treo cửa mất đi treo thừng lực lượng trực tiếp rớt xuống. Khoác lên sông hộ thành trên. Bối rối. Đều là bối rối. Làm sao còn chưa kịp phản ứng. Còn không thế nào. Cửa thành cũng đã thất thủ. Hồ. Ngư Ly xóa đi trên mặt vết máu. Thở nhẹ một cái. Hoàn thành nhiệm vụ. Mượn bên trong thành hỗn loạn. Do nàng dẫn đặc chiến doanh người nhanh chóng leo lên tường thành. Mở cửa thành ra, chuẩn bị nhiều như vậy thủ thành vật liệu thì có ích lợi gì? Vì đoạt thành, Vương Khang sớm đã làm xong kín đáo kế hoạch. Như vậy thiểm điện chiến vậy. Mau ngăn lại, mau hơn, yến binh hỗn loạn một đoàn. Đi cửa thành vọt tới. Nhưng ngay vào lúc này, từ Đại Tân Thành bên ngoài, Vương Khang dẫn đại quân đã thẳng vọt tới. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.